Tiên Tuyệt, chương 771, Hành trình tinh không chung, gocchuyenaudio.com. Hai trận pháp phòng ngự này của thuyền nhỏ thực ra cũng không phải là cô lập mà là có liên quan qua lại với những trận pháp đã tổn hại bên ngoài thuyền nhỏ. Chẳng qua bởi vì thời gian quá dài, những bộ phận liên quan qua hại này đã mơ hồ không cách nào nhận rõ. Hơn nữa những mối liên quan này vốn đã rất ít. Trận pháp phối hợp lẫn nhau, điều này dẫn đến sự hứng thú của Vũ La ý niệm này và Tam Phù không hẹn mà hợp. Hẳn theo ý nghĩ này nghiên cứu tiếp thế nhưng lại mất trọn vẹn một đêm vẫn không có chút thu hoạch. Những trận pháp bên ngoài kia, hư hao thật sự là quá nghiêm trọng, căn bản không nhìn ra có chỗ lợi gì. Vũ La chán nản từ bỏ cách nghĩ này, chuyển qua nghiên cứu những bộ phận liên quan kia. Mặc dù những bộ phận liên quan kia đã sắp hoàn toàn tiêu tán thế nhưng chung quy vẫn là hoàn chỉnh còn có một chút đầu mối. Vũ La đã mất trọn một ngày, cuối cùng sắp xếp ra những bộ phận liên quan này. Dựa theo suy đoán của hắn, chiến thuyền nhỏ này năm đó hẳn cũng là một món trọng bảo. Hắn phân loại những bộ phận liên quan này, phát hiện chủ yếu có 3 loại lớn, 2 loại trước rất dễ dàng đoán được, một là gia tăng phòng ngự, một nhất định là gia tăng công kích. Một loại cuối cùng, Vũ La có một suy đoán, ngừng kết tiên nguyên khí. Nói cách khác rất có khả năng chiến thuyền này ở thời đại Thái Cổ chính là một pháo đài chiến đấu công thủ vẹn toàn. Những phát hiện này làm cho Vũ La nổi lên tâm tư. Mình có thể bổ sung hoàn chỉnh những trận pháp bên ngoài hay không? Quá thật hắn không hiểu những tiên trận cổ xưa của thời kỳ Thái Cổ này, thế nhưng hắn hiểu Tam Phù. Chiến thuyền nhỏ này lợi dụng liên quan, phối hợp qua lại giữa các trận pháp để thăng lực chiến đấu của thuyền nhỏ, điều này nhất trí với lý niệm cơ bản của Tam Phù. Khác nhau lớn nhất của Tam Phù và chiến thuyền nhỏ này không phải ở những trận pháp này, mà ở có một hạch tâm. Linh phù, Vũ La có thể gióng một tiếng chuông làm kinh động thiên hạ, luyện chế ra tam phù không giống bình thường, nhân tố quan trọng nhất chính là hắn đầu tiên là một vị phù sư hùng mạnh. Hắn có được pháp môn của thực phù cửu chuyển luyện phù, linh phù luyện chế không giống người thường. Vũ La đã hiểu được phương thức liên quan giữa hai tiên trận hạch tâm của chiến thuyền nhỏ này với trận pháp bên ngoài, đã có thể thay những trận pháp bên ngoài này thành tiên trận hiện tại. Hoặc là lớn mật hơn một chút đơn giản đổi thành phù hạch tiên binh. Cách nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Vũ La thật giống như cỏ xuân sau cơn mưa sinh trưởng lên không thể ngăn chặn. Tính toán thời gian, hắn nghiên cứu chiến thuyền nhỏ này đã dùng thời gian 2 ngày 2 đêm, khoảng cách đến ngự xạ tinh còn có lộ trình tròn 2 ngày, thời gian coi như dư giả. Vũ La muốn bổ sung đầu tiên là lực công kích của thuyền nhỏ. Hiện tại phòng ngự không có vấn đề, nhưng không có thủ đoạn công kích. Hắn suy nghĩ một phen, trong lòng đã có tính toán. Thời gian 2 ngày 2 đêm, đủ để Vũ La luyện chế một món phù hạch tiên binh phẩm chất không tồi thế nhưng muốn luyện chế ra một món phù hạch tiên binh có thể phối hợp với tiên trận Thái Cổ để sử dụng lại không có khả năng. Thời gian 2 ngày 2 đêm này, Vũ La cũng chỉ là từng bước hoàn thiện mạch suy nghĩ của mình, suy diễn sự phối hợp của phù hạch tiên binh và hai tiên trận Thái Cổ này. Mặc dù cũng không có thực sự động thủ luyện chế thế nhưng Vũ La đã nghĩ sẵn trong đầu. gocchuyenaudio.com Nếu như sau này có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi công. Tiên sinh, chúng ta tới rồi. Hoàng hầu đánh thức Vũ La. Từ trong tinh không nhìn lại, ngự xạ tinh giống như là một viên bảo thạch lục sắc mỹ lệ, có thể nghĩ là biết thảm thực vật của mặt ngoài tinh cầu này rậm rạp như thế nào. Lương Mạt Vũ đứng bên cạnh hắn, nói. Nói ra có chút kỳ quái, tinh cầu sinh cơ dạt dào như vậy thường thường không có sản xuất gì, những tinh cầu hoàn cảnh ác liệt kia lại là sản vật phong phú. Cho nên trong cửu giới tinh hà có trên 9 phần tinh cầu hoang vu, đều là tinh cầu đẹp như thế này. Vũ La thản nhiên nói, nếu như tinh cầu sinh cơ dạt dào như thế này cũng có sản vật phong phú, chỉ sợ tiên nhân của cửu giới tinh hà sẽ chen chúc mà tới, bản thân tinh cầu căn bản sẽ không sinh ra sinh mệnh trí tuệ. Lương Mạt Vũ sừng sốt chậm rãi gật đầu, trước đây ta thật không nghĩ tới cách nói này của ngươi, dường như thật sự là có chuyện như vậy. Khi chiến thuyền nhỏ kia từ trong tinh không đáp xuống trên ngự xạ tinh, Vũ La nhìn thấy bên ngoài ngự xạ tinh có 3 tầng cương phong cường liệt bảo vệ, khi chiến thuyền nhỏ xuyên qua 3 tầng cương phong này, long nguyên của Vũ La tiêu hao kịch liệt, bên ngoài thuyền nhỏ phụt ra quang mang cường liệt. Xuyên qua 3 tầng cương phong, một thân long nguyên của Vũ La không ngờ đã tiêu hao 4 phần. Lương Mạt Vũ nhìn ra Vũ La vừa mới tiến vào tiên giới không lâu, giải thích. Đó là cương phong bảo vệ tinh cầu, không có 3 tầng cương phong này, không khí trên tinh cầu sẽ tán giật ra. Hơn nữa sinh vật bên ngoài cũng có thể tùy ý ra vào tinh cầu này. Vũ La gật đầu trong lòng nghĩ đến những cương phong mà mình gặp phải dưới thế giới nền đất của ngũ phương giới cũng tương tự như cương phong ở bên ngoài tinh cầu này, thậm chí càng thêm đáng sợ. Thuyền nhỏ đáp xuống, đám người Vũ La đi ra, hắn liền tiện tay thu món tiên khí này lại. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, địa phương bọn họ đặt chân là một mảnh đất trống trong rừng. Vũ La hít sâu một hơi, cảm giác trong không khí mang theo mùi ẩm ướt đặc hữu của rừng rậm không khác nhiều lắm so với ngũ phương giới. Chỉ là nơi này chính là tiên giới, đẳng cấp của khung lực lượng cơ bản phải cao hơn rất nhiều, trong không khí xung quanh chính là một đám khí tiên linh lơ lửng chuyển động, lực lượng có thể vận dụng lớn hơn so với ở ngũ phương giới. Thể hiện trực tiếp nhất chính là cây cối ở ngũ phương giới bình thường cao chừng 10 trượng, ở đây lại có thể cao đến 100 trượng. Trong rừng rậm xung quanh đập vào mắt đều là đại thụ 4-5 người ôm không hết. Đã đến nơi này, Vũ La mới nói mục đích căn bản chuyến đi này của mình cho lục giới. Nghe nói tinh cầu này gần đây đã xuất hiện một món thiên địa linh vật, ngươi rất quen thuộc đối với nơi này hẳn là nghe nói qua chứ. Lục giới nghe hắn nói xong không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói. Tiên sinh, nói thật cho ngươi biết, không phải tiểu nhân lừa tiền thuê của các ngươi, nếu như ngài sớm nói ra là tới tìm món thiên địa linh vật kia ở Cô Lang Tinh, thì tiểu nhân cũng sẽ nói thật với ngài, ngài cũng sẽ không cần tiêu tiền uổng phí thế này. Đám người Vũ La sừng sốt, xảy ra chuyện gì, lục giới thành thật bẩm báo. Vật kia không phải là gần đây mới xuất hiện, người ở xung quanh ngự xạ tinh đều biết, đại khái là ngàn năm trước đã xuất hiện rồi. Chỉ là chưa từng có ai có thể bắt được, năm đó khi phát hiện cũng từng. Góc truyện audio.com, giấy lên một phong trào rầm rộ, không ít cao thủ đến đây bắt nhưng đều chán nản trở về. Gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, có người lại nhắc tới tin tức này, lại có rất nhiều người đến đây. Trước các ngài đã có 28 người tìm đến tiểu nhân, bọn họ cũng ở nơi này một tháng, nhưng không chút thu hoạch, về sau đã nghe khuyến cáo của tiểu nhân đều sớm trở về. Hắn vừa nói như thế, hoàng hầu có chút há hốc mồm, nhìn Lăng Hổ Quy một chút, người sau lại là vẻ mặt thờ ơ. Lương Mạt Vũ ngược lại đã hứng thú, hả, thú vị như vậy sao? Ngươi nói xem, thứ này rốt cuộc là cái gì? Lục giới chỉ có cười khổ, tiên sinh tiểu nhân có tiêu chuẩn gì sao có thể phân biệt rõ ràng thứ đó là gì? Chẳng qua tiểu nhân thật ra nghe nói thứ kia cực không dễ chọc, có lời đồn thứ kia chính là tinh hạch của tinh cầu này biến thành, không chỉ vô cùng linh xảo, hơn nữa lực lượng có thể vận dụng cực lớn. Tinh hạch, Lương Mạt Vũ cũng giật mình, nhìn Vũ La một chút, nở nụ cười xấu xa. Vũ La, người nếu như có thể bắt được một tinh hạch đó chính là kiếm một khoản lớn. Cách chương.